trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 50, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng phản chiếu sáng tỏ kia, một người đàn ông trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, xoay xoay những giọt chất lỏng đỏ ao tỏa sáng dưới ánh mắt khát máu kia. Khởi đầu thì cần nên có kết thúc chứ. Thu lưới thôi. Lời nói lạnh lùng được thốt ra từ cánh môi mỏng bạc kia. Đến lúc người đàn ông này nhận lấy thành phẩm rồi và cũng nên kết thúc nó. Nghiêng chiếc ly về một bên, chất lỏng đỏ kia cũng theo đó mà đổ về một phía lấp lánh dưới trăng. Một buổi tiệc xa hoa lộng lẫy được diễn ra ở biệt thự uy nga của Lâm Hãn. Từ sau khi đụng đến Hạ Bối đến nay, hắn chẳng khi nào được sống yên. Đến nỗi có thể gọi hắn là chó cũng được, bởi vì chỉ cần Lục Cảnh Thâm cần thì hắn sẽ phải cong đuôi mà chạy đến để bảo vệ cái mạng nhỏ bé của hắn. Mẹ, tại sao con khốn đó cũng dám tới cơ chứ? Hạ Anh Anh mặc lên người bộ đồ hoa lệ nhất, trang sức rực chiếu, kiểu xa cao quý của một vị nữ chủ, nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó chỉ là cái bóng tối mà cô ta cố sức che giấu dưới nụ cười giả tạo và lớp make up dày kia. Bà Hạ đang tất bật trang điểm cho con gái. Sau khi cãi nhau với ông Hạ thì bà chỉ còn có con đường giúp con gái mình đứng vững vị thế để sau khi hai người ly hôn thì con gái bà vẫn có thể sống trong nhung lụa mà không lo thiếu thốn. Nó có đến cũng sẽ bị con cho lép vế mà thôi. Con nhìn xem hôm nay con đẹp biết bao. Cô ta nhìn mình trong gương quả thật rất đẹp, nhưng mà cô ta vẫn không thể nào hài lòng. Lòng tham của cô ta quá cao, nhiêu đây chưa đủ. Chưa thỏa mãn, cô ta muốn hơn, muốn có được Lục Cảnh Thâm, muốn ngồi vào vị trí của Hạ Bối, nhưng bây giờ cô ta không thể nữa rồi. Mọi con đường, mọi âm mưu quỷ kế đã bị người của Lục Cảnh Thâm dẹp sạch, cắt đứt không chừa một cái gì, giờ chỉ cần nghe đến tên của Hạ Bối thôi cũng đủ làm cô ta tức điên lên. Hôm nay dù có ra sao con cũng phải kéo con nhỏ đó xuống. Sự quả quyết, ánh mắt ngập tràn thù hận, dù cho là không thành công nhưng cô nhất quyết phải để cho Hạ Bối một vết thương. Một vết thương phải khiến cả đời cô ta cứ nhớ mãi. Trên đường đến bữa tiệc, Hạ Bối lần đầu diện một bộ đồ đen quyến rũ nhất, tuy thai nhi đã to nhưng nó cũng không thể nào ảnh hưởng được vẻ đẹp tựa như thiên thần này của cô. Trang sức lộng lẫy được cô lựa chọn tỉ mỉ, dù cho cô có sợ hãi đi chăng nữa nhưng cô cũng không phải lúc nào trốn ở trong nhà, cả đời cứ được anh bảo vệ, vậy thì mượn cơ hội này chấm dứt một lần mạnh mẽ, thoát khỏi cái kén hèn nhát ấy đi. Giang đôi cánh dũng cảm tiến về phía trước. Em ổn chứ? Em ổn, với lại kịch ngày hôm nay cũng vui mà. Em không nên ở nhà nghe anh kể lại được. Anh không nói gì, tôn trọng ý kiến của cô, dù sao thì hôm nay cũng sẽ phải đổ máu. Nợ mới nợ cũ cũng sẽ giải quyết trong ngày hôm nay. Bước xuống xe, nơi có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó. Lần đầu được chú ý, được nhiều người quan tâm làm cô có chút không quên, nhưng cô cũng không thể nào trốn chạy, cười rạng rỡ khoát tay anh bước vào. Trong, chỉ trong nay mai thôi, dung mạo của nàng thơ Lục gia sẽ được mọi người biết đến. Em muốn ăn thêm gì không? Anh ghé vào tai cô thủ thỉ. Cả hai thân mật chuyện trò như đây chỉ còn có hai người họ vậy, cử chỉ ngọt ngào ân cần dành cho cô làm cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Ai có thể hạnh phúc hơn cô nữa, đây được người đàn ông quyền lực nhất chăm sóc chu đáo, không ngừng hỏi thăm để ý bảo vệ, bao bọc như một viên ngọc chân quý. Ngài Lục lâu quá rồi không gặp. Lâu quá rồi không gặp. Hạ Bối không nói gì, chỉ ra hiệu mình không sao để anh có thể chuyên tâm nói về việc làm ăn. Cái không khí này dù cô có đến cả trăm lần cũng không thể nào quen được. Nhìn cứ như một bức tranh hài hòa nhưng thật chất nó chính là con dao, là sân khấu của những con người nơi này. Nếu như ở kiếp trước thì cô sẽ bị công kích ngay, nhưng bây giờ nhờ sự yêu thương bảo bọc của Lục Cảnh Thâm làm cho những người có ý định khiêu khích cô cũng phải dè chừng. Đi một lúc thì cả Hạ Bối và Hạ Anh Anh cũng chạm mặt nhau. Gọi em gọi chị để che giấu đi, trận chiến nảy lửa đang xảy ra ngay lúc này mà thôi, cùng với sự đối lập của cả hai bộ quần áo cũng thể hiện rõ con người trái ngược của cả hai. Chị gái, em gái, hôm nay tới đây thôi nhen. Hẹn mọi người vào tối chủ nhật. Nhớ xây nhà cho chắc, nếu không bão kéo đến sập nhà em đỡ không kịp. Cách chương.